Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 220. Chương 2191. Treo thưởng số tiền lớn. Lâm Ngọc Tông lật tay lấy ra một cây sáo ngọc màu xanh, thổi lên. Tiếng sáo vui vẻ, làm người ta nghe xong cảm thấy đặc biệt thoải mái, thậm chí sinh ra ảo giác lâng lâng muốn bay. Quảng Đông Nhân cảm giác tâm thần hoảng hốt, ánh mắt có chút dại ra, hắn giống như đặt mình trong hồ rượu trừng thịt, trước người bày lượng lớn rượu ngon món ngon. Bụng hắn kêu lên óc ách, đi về phía rượu ngon món ngon, hiển nhiên đã lâm vào trong ảo thuật. An Nhiên vẻ mặt đau thương, tựa như đang thừa nhận thống khổ nào đó. Tô Ngọc Nhân khóc lên nước mắt chảy ròng ròng, bọn họ đều lâm vào trong ảo thuật. Lâm Ngọc Tông vừa thổi sáo ngọc, vừa đẩy nhanh độn tốc. Đúng lúc này, 18 cột lửa màu đỏ thô to từ trên trời giáng xuống. Mỗi một cột lửa màu đỏ đường kính đều tới 10 trượng, 18 cột lửa màu đỏ ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một màn hào quang màu đỏ thật lớn. Trên màn hào quang màu đỏ có 18 con mãng xà lửa màu đỏ dài hơn 100 trượng. Mãng xà lửa màu đỏ giống như vật còn sống, di chuyển không ngừng ở mặt ngoài màn hào quang. Đây không phải thiên mãng tỏa yêu phù, một trong ba đại bí phù của Thánh Phù Cung? Khốn kiếp, ngươi gạt ta. Lâm Ngọc Tông chửi ầm lên, vẻ mặt đầy giận dữ. Ở thời khắc mấu chốt, Trương Vô Trần đùa dẫn Lâm Ngọc Tông, dùng lá bùa vây khốn tất cả mọi người, cũng Lâm Ngọc Tông còn ôm ảo tưởng, cùng Tư Đồ Mị xông ra khỏi vòng vây. Không trung ở ngoài trăm dặm chợt sáng lên một đạo độn quang màu bạc, ánh sáng bạc lóe lên, hiện ra bóng người Trương Vô Trần, không đúng, nên là Tư Đồ Mị. Ngu xuẩn, nói cái gì ngươi cũng tin, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi quá ngu xuẩn. Xem ra Nam Hải không thể nán lại nữa. Vạn Thú Đảo, Vạn Kiếm Môn, Âu Dương Gia, món nợ này tạm thời ghi lại, nếu có cơ hội, bản cung nhất định sẽ diệt các ngươi. Trương Vô Trần cười dữ tận nói, vẻ mặt đầy sát khí. Ngoài thân Trương Vô Trần nở rộ ánh sáng bạc, hóa thành một đạo độn quang màu bạc xé gió chạy đi, nháy mắt nghìn trượng, độn tốc cực nhanh. Kim Liên Đảo, theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, đám người Phương Nguyệt thoát vây ra, về phần Lâm Ngọc Tông, đã bị giết rồi. Phương Nguyệt vốn định bắt giữ Lâm Ngọc Tông, nhưng Lâm Ngọc Tông tình nguyện tự bạo, cũng không muốn bị bọn họ bắt sống. Đuổi theo, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Âu Dương Đạo Hữu, nơi này giao cho ngươi xử lý hậu quả, Đỗ Húc nói với Âu Dương Thắng Đào một tiếng, ngoài thân nở rộ hào quang màu vàng kim. Ngoài thân Phương Nguyệt nở rộ ánh sáng bạc, nàng cùng Đỗ Húc là một thể, hóa thành một hình thái cực hai màu vàng bạc, lao thẳng đến phía chân trời, nháy mắt vạn trượng. Âu Dương Thắng Đào nhìn Kim Liên Đảo một mảng hỗn độn, nhíu mày. Bọn họ sau khi quay về Nam Hải, phân biệt liên hệ Vạn Kiếm Môn cùng Nhật Nguyệt Cung. Dựa theo ý tứ của Phương Nguyệt, diệt Thanh Lý Đảo Trương gia, đoạn tuyệt hậu hoạn, nhưng tu sĩ hóa thần của Vạn Kiếm Môn lên tiếng, oan có đầu nợ có chủ, đầu đảng tội ác đền tội là được, tình thế lúc này mới chưa mở rộng. Đỗ Húc cùng Phương Nguyệt tự mình ra tay, không ngờ vẫn để Tư Đồ Mị chạy thoát. Tư Đồ Mị ở lúc chạy trốn không kiêng nể gì ra tay, dẫn tới tu sĩ trên Kim Liên Đảo thương vong thê thảm nặng nề. Có hơn 1.000 tu sĩ cuốn vào trong dư âm đấu pháp, không có lấy một chút năng lực phản kháng, trực tiếp bị dư âm tu sĩ Nguyên Anh đấu pháp đánh giết, trong đó có nhiều vị tu sĩ vương gia. Hơn phân nửa phường thị bị san thành bình địa, trong tường độ ngói vỡ có thể nhìn thấy không ít thi thể, một ít tu sĩ còn chưa chết đi, phát ra tiếng kêu thống khổ. Có một số tu sĩ đứt tay đứt chân, con mẹ nó, ai ở trong phường thị đấu pháp, không biết lão phu đang bế quan tu luyện sao? Một giọng nam tử hỗn hển chợt vang lên, chính là Hoàng Phú Quý. Hắn vẫn là Nguyên Anh sơ kỳ, hắn vốn đang bế quan tu luyện, căn phòng đá bế quan chợt nổ tung. Hắn nhìn thấy phường thị tràn ngập hỗn độn, trợn mắt há hốc mồm, lập tức câm miệng. Lúc này, Vương Thanh Linh cũng chạy tới, nàng nhìn phường thị tràn ngập hỗn độn, sắc mặt trở nên rất khó coi. Kim Liên phường thị là phường thị cỡ lớn vương gia khống chế, hàng năm cung cấp một lượng lớn thu nhập cho vương gia, trải qua hơn 100 năm phát triển. Kim Liên phường thị đã trở thành phường thị danh tiếng khá lớn của Ngũ Long Hải Vực, một lần này lọt vào phá hoại trọng đại, cho dù xây dựng lại, không biết cần bao nhiêu thời gian cùng tinh lực mới có thể khôi phục thời kỳ cường thịnh. Âu Dương Đạo Hữu, chuyện này rốt cuộc là thế nào, đây là ai làm? Vương Thanh Linh cau mày hỏi, Âu Dương gia là thông gia của vương gia, tuyệt đối sẽ không ngồi xem tặc nhân phá hoại Kim Liên phường thị. Âu Dương Thắng Đào ngượng ngùng cười, nói một lần ngọn nguồn sự tình. Cái gì? Trương Vô Trần là phó cung chủ Tư Đồ Mị của Nhật Nguyệt Cung? Nguyệt Cung, thật hay giả? Vương Thanh Linh kinh ngạc nói, nàng càng thêm chấn động là, Thượng Quan Vi dễ dàng bắt được Âu Dương Hồng Quang Nguyên Anh Trung Kỳ. Vốn chỉ là đoán, Nhưng nhìn từ tình huống trước mắt, Trương Vô Trần chính là Tư Đồ Mị, khó trách Trương Vô Trần có thể ở trong ngắn hạn dẫn dắt Trương gia cuộc khởi. Tư Đồ Mị làm nhiều việc ác, tuyệt không thể tồn tại trên đời, đây cũng là ý tứ của Triệu Tiên Bối Vạn Kiếm Môn. Âu Dương Thắng Đào dùng một loại khẩu khí nghiêm khắc nói, chỉ cần Tư Đồ Mị chết, chuyện này cũng liền vạch lên dấu chấm tròn, thời gian dài trôi qua, không có ai sẽ nhắc tới việc này, đối với Âu Dương gia và Vương gia mà nói đều là một chuyện tốt. Tư Đồ Mị là đoạt xá con cháu Trương gia, nàng một ngày không chết, thanh danh Vương gia cùng Âu Dương gia đều sẽ bị ảnh hưởng. Tư Đồ Mị còn sống sẽ bại hoại thanh danh Vương gia cùng Âu Dương gia, nghiêm trọng mà nói, sẽ kéo Âu Dương gia cùng Vương gia xuống nước. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời khỏi mới vài năm, đã xuất hiện biến cố lớn như vậy. Vương Thanh Linh trong thời gian ngắn không liên hệ được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, muốn mật báo cũng không có cách nào. Đã là ý tứ Triệu Tiền Bối, vậy tự nhiên là không có vấn đề, chúng ta đúng lý ra, nên làm theo. Vương Thanh Linh cười nói, tâm tình vô cùng nặng nề. Nàng hy vọng Tư Đồ Mị chết, chuyện này mới có thể nhanh chóng bình ổn xuống. Nghĩ đến hai vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ tự mình ra tay, Trương Vô Trần không có khả năng có đường sống. Ngoài 20 vạn dặm, một hình thái cực nhanh chóng lướt qua bầu trời, linh quang chợt lóe, hình thái cực dừng lại, hiện ra bóng người Đỗ Húc cùng Phương Nguyệt, sắc mặt bọn họ hơi tái nhợt. Bọn họ có thể tìm được nơi Tư Đồ Mị dừng chân, chủ yếu là mượn dùng thiên túc huyết cổ trùng cấp 4 thi triển bí thuật nào đó, mới có thể tìm được Tư Đồ Mị. Sử dụng bí thuật một lần, phải báo hỏng một con thiên túc huyết cổ trùng cấp 4. Thiên túc huyết cổ trùng bồi dưỡng cũng không dễ dàng, vì tìm kiếm Âu Dương Hồng Quang và Tư Đồ Mị, Vạn Thú Đảo đã báo hỏng con 2 cấp 4, muốn tìm được Tư Đồ Mị. Trừ phi dùng một con thiên túc huyết cổ trùng cấp 4 nữa thi triển bí thuật, tiện nhân này chạy quá nhanh rồi nhỉ, độn tốc so với chúng ta còn nhanh hơn. Phương Nguyệt cau mày nói, vốn tưởng nắm chắc thắng lợi, vẫn để Trương Vô Trần chạy mất, nàng rất tức giận. Ả ngay cả đồ áp phù cũng có thể lấy ra, nói không chừng còn có độn thuật phù khác. Ngươi đừng quên, ả năm đó từng cướp giết phó tông chủ Cựu U Tông, ai biết ả đạt được bao nhiêu bảo bối, xem ra chỉ có thể đi Vạn Thú Đảo một chuyến. Không biết Vạn Thú Đảo còn có thiên túc huyết cổ trùng cấp 4 hay không? Đỗ Húc thở dài nói, vẻ mặt đầy u sầu. Mặc kệ thế nào, tuyệt không thể để ả sống sót, ả cực kỳ thù dai, không tiêu diệt ả, ả chỉ sợ sẽ xuống tay đối với tiểu bối bản tông, lấy tính cách có thù tất báo của ả, chuyện gì cũng làm ra được. Vẻ mặt Phương Nguyệt đầy sát khí, nếu không phải phát hiện kịp thời, để Tư Đồ Mị tiến vào hóa thần kỳ mà nói, bọn họ sẽ xui xẻo. Một tháng sau, một tin tức kinh người nhanh chóng khuếch tán ra ở Nam Hải Tu Tiên Giới. Lão Tổ Tông Trương Vô Trần của Thanh Lý Đạo Trương Gia là phó cung chủ Tư Đồ Mị của Nhật Nguyệt Cung Nguyệt Cung, nàng giết người vô số, giết hại tu sĩ cấp thấp, vì lợi ích bản thân, xâm nhập khôi đế trũng, thả ra U Minh Chu, dẫn tới Bắc Cương Tu Tiên Giới chết trăm vạn người phàm và mấy vạn tu sĩ. Ba thế lực Nhật Nguyệt Cung, Vạn Kiếm Môn, Âu Dương Gia liên thủ, treo thưởng ngàn vạn linh thạch truy bắt Tư Đồ Mị, ai che giấu không báo, lấy đồng đảng luận xử. Nhật Nguyệt Cung hứa hẹn giúp đỡ Nhật Nguyệt Cung bắt Trương Vô Trần, hòn đảo linh mạch cấp 4, pháp bảo, linh vật kết anh cũng không có vấn đề gì, đơn giản mà nói, bắt Trương Vô Trần, Nhật Nguyệt Cung trọng thưởng. Trung Nguyên, Đại Yến Vương Triều. Lai Châu ở Tây Bắc Bộ Đại Yến Vương Triều, cảnh nội rất nhiều sông hồ, còn có đồng bằng rộng lớn, dân cư đông đúc, sản vật phong phú, từ xưa đã có danh xưng đất lành. Lưu Hà Như tên gọi của nó, trọng lớn khôn cùng, vắt ngang mười mấy châu. Từ cảng Thanh Long của Đại Tần Vương Triều xuất phát, theo đường thủy, có thể tiến vào Lai Châu của Đại Yến Vương Triều. Đại Tần nội loạn, bốn vương triều bọn Đại Yến Vương Triều thay nhau nhúng tay, nâng đỡ thế lực mình xem trọng đi lên, chiến sự liên tiếp. Chiến sự này đã được mấy chục năm, còn chưa có dấu hiệu ngưng chiến, lượng lớn dân chúng trôi dạt khắp nơi. Vì tránh né chiến sự, lượng lớn dân chúng Đại Tần Vương Triều theo Lưu Hà, chạy đi cảnh nội Đại Yến Vương Triều, tránh né chiến sự. Một ít tà tu thừa dịp thiên hạ đại loạn, làm loạn khắp nơi, Đại Yến Vương Triều vừa cần nâng đỡ con rối thượng vị, vừa cần phái người tiêu diệt đám tà tu này, dẫn tới một ít địa phương phòng thủ trống trải. Lai Châu sản vật phong phú, nhưng đó là so với người phàm mà nói, cảnh nội Lai Châu không có bao nhiêu tài nguyên tu tiên, số lượng người tu tiên tự nhiên ít, nạn trộm cướp không ngừng. Lưu Nhị Hà vốn là một người đánh cá, có một vợ ba con, bình thường dựa vào đánh cá mà sống, cuộc sống vẫn ổn. Hắn vốn tưởng loại ngày tháng này sẽ kéo dài mãi, nhưng Đại Tần Vương Triều nội loạn, rất nhiều dân chúng Đại Tần chạy trốn tới Lai Châu, Những người này có không ít kẻ là nhà đại phú, một ít đạo tặc cùng hung cực ác theo dõi đám người giàu có này, tụ tập ở các đường thủy của Lai Châu, dẫn tới Lai Châu nạn trộm cướp không ngừng. Lưu Nhị Hà ngày nào đó trở về, phát hiện vợ con bị giết, nhà cũng bị đốt, báo lên quan phủ chậm chạp không bắt được hung thủ. Dưới cơn giận, Lưu Nhị Hà tự mình kéo một đội ngũ, vừa làm hoạt động giết người cướp của, vừa tìm kiếm hung thủ. Làm thủy phỉ không tới 2 năm, Lưu Nhị Hà đã tìm được hung thủ, giết sạch bọn họ. Hắn không ngừng hấp thu nhân thủ, đội ngũ không ngừng mở rộng. Hiện nay, dưới trướng Lưu Nhị Hà có 3.000 người, là đại thủy phỉ tiếng tăm lừng lẫy địa phương. Quan phủ cũng không có tinh lực đối phó hắn. Một ngày này, Lưu Nhị Hà dẫn hơn 1.000 thủ hạ mai phục ở trong bụi cỏ lau. Căn cứ tình báo, hôm nay có một phú thương đưa cả gia đình đi ngang qua nơi này. Đại đương gia, đến rồi, đến rồi. Một thanh niên khuôn mặt hàm hậu có chút hưng phấn nói. Lưu Nhị Hà có chút cảm khái. Nhớ ngày đó, hắn chỉ là một ngư dân trung thực. 2 năm thời gian, hắn biến hóa nhanh chóng, biến thành đại thủy phỉ số 1 địa phương, giết người cướp của, gian dâm vợ con người khác. Hắn không nghĩ những việc này nữa, hắn đã không có đường lui, giết người cướp của, ăn thịt chơi nữ nhân. Đây là cuộc sống của hắn bây giờ. Lưu Nhị Hà nheo đôi mắt lại, nhìn về phía xa. Mấy chục chiếc thuyền kích thước không đồng nhất xuất hiện trên mặt sông. Trong đó một con thuyền thật lớn dài hơn 30 trượng dẫn tới Lưu Nhị Hà chú ý. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, người trên con thuyền này khẳng định là gia quyến phú thương. Chỉ cần cướp con thuyền này, vụ làm ăn này đã thành. Trong một khoang của con thuyền thật lớn, một thanh niên áo lam dáng người khôi ngô cùng một thiếu phụ váy lam châu tròn ngọc sáng đang thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Một ông lão áo vàng tai to mặt lớn, khuôn mặt trắng nõn đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính. Vương tiên sư, lão hữu đã phái người đưa thư đến nơi ngài nói. Ông lão áo vàng thật cẩn thận nói, vẻ mặt đầy cung kính. Nếu không phải hai vị tiên sư cứu, cả nhà hắn đã mất mạng. Thanh niên áo lam và thiếu phụ váy lam tự nhiên là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Bọn họ là lần thứ hai tới Trung Nguyên tu tiên giới. Bọn họ thời điểm một lần trước tới Trung Nguyên tu tiên giới. Trung Nguyên tu tiên giới tràn ngập phồn hoa, quốc thái dân an. Một lần này đến Trung Nguyên tu tiên giới. Bọn họ nhìn thấy lượng lớn người phàm trôi dạt khắp nơi, người tu tiên tranh đấu thường xuyên, chênh lệch rất lớn. Ông lão áo vàng họ Tuông tên Quan Chính, gia đình thương nhân, giàu chảy mỡ. Có tà tu trúc cơ kỳ muốn huyết tế Tuôn gia, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trùng hợp cứu Tuôn gia một nhà trăm người. Bọn họ theo đội tàu Tuôn gia chạy đi, ven đường nơi đi qua, nhìn thấy lượng lớn người phàm trôi dạt khắp nơi. Vì một miếng ăn, có người bán con, người già chết đói ở bờ sông, đứa bé ôm thi thể khóc, cực kỳ thê thảm. Tôn Quan Chính cũng thức thời, chỉ cần Vương Trường Sinh nhìn thấy người phàm tương đối thê thảm, Tôn Quan Chính sẽ phái người cứu trị, cho lương thực tiền bạc. Ô, bọn họ đến rồi. Vương Trường Sinh khẽ ồ một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài, Uông Như Yên theo sát sau, Tôn Quan Chính vội vàng đi ra ngoài theo. Vương Hâm đứng ở trên bông tàu, nhíu mày. Nắm tay phải hắn chợt hiện ra một mảng lớn vật quang nhu hòa, đánh về phía mặt sông. Hào quang màu vàng kim chợt lóe, một cái bóng nắm đấm màu vàng lớn hơn 10 trượng bay ra, đánh trên mặt sông, sóng to bắn lên cao trăm trượng, bọt sóng văng khắp nơi. Rất nhanh, nước sông biến thành màu đỏ, lượng lớn thi thể nổi lên mặt nước, ngoài thân thi thể không có bất cứ vết thương nào, vẻ mặt không thể tưởng tượng, trên quần áo đều thêu một chữ nhị. Không xong rồi, thủy phỉ, đây là đội ngũ của Lưu Nhị Mặc Trỗ. Cẩn thận đề phòng. Hộ viện Tôn gia kinh hô, Lưu Nhị Mặc Trỗ là thủy phỉ hung danh vang xa cảnh nội Lai Châu, thực lực mạnh mẽ. Lưu Nhị Hà nhìn thấy cái bóng nắm đấm màu vàng, trợn mắt há hốc mồm. Không xong, đụng tới tiên nhân rồi, chạy mau. Lưu Nhị Hà từng thấy người tu tiên đấu pháp, hắn biết rõ người tu tiên thần thông quảng đại, không phải người phàm có thể đối phó. Đúng lúc này, mấy chục đạo độn quang từ nơi xa bay tới, cầm đầu là một ông lão áo bào lam sắc mặt hồng nhuận. Gầy như cây trúc, hai mắt sáng ngời có thần, là một tu sĩ kết đan. Tất cả không được chạy, ai dám chạy, lão phu giết hắn đầu tiên. Ông lão áo bào lam quát lớn, thanh âm truyền khắp trăm dặm, Lưu Nhị Hà cảm giác khí huyết cuồn cuộn, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, chết ngất đi. Mấy chục tu sĩ từ trên trời giáng xuống, ra tay bắt đám thủy phỉ này. Là người của Vạn Tiên Ti, quá tốt rồi. Có người nhận ra lai lịch những tu sĩ này. Vạn Tiên Ti quan phục tương đối đặc thù, rất dễ dàng phân biệt. Trong mắt Tuôn Quan Chính lóe lên sự ngạc nhiên, hắn cũng không biết tu vi Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, chỉ là dựa theo Vương Trường Sinh phân phó. Phái người đưa một phần thư viết thanh niên tiên nữ đến huyện Nha Lai Châu Tri Phủ, Vạn Tiên Ti thế mà phái người tới đón tiếp, chẳng lẽ đối phương là cao tầng Vạn Tiên Ti sao? Hắn nhiều đời kinh thương, không biết bốn chữ Thanh Liên Tiên Lữ ý nghĩa cái gì. Ông lão áo bào lam tung người bay đi đáp ở trên bong tàu, hắn cúi người hành lễ với Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, cung kính nói: "Vãn bối Vạn Tiên Ti Thiên Hộ Trần Bình bái kiến hai vị tiền bối, Hoài Dương Vương đã chờ ở huyện Nha Tri Phủ lâu rồi." Biết được Thanh Liên Tiên Lữ muốn tới Lai Châu Thổ Hoàng đế Hoài Dương Vương lập tức phái Trần Bình đến nghênh đón. Hoài Dương Vương là hoàng tộc Đại Yến, không phải là vương khác họ. "Dẫn đường đi." Vương Trường Sinh phân phó, giọng điệu bình tĩnh. Trần Bình làm một cái động tác mời, ba người Vương Trường Sinh, Uông Như Yên và Vương Hâm hóa thành ba đạo độn quang bay lên trời, Trần Bình theo sát sau đó. Tu sĩ khác của Vạn Tiên Ti lưu lại trông coi đám thủy phỉ kia, chuyển giao quan phủ xử trí. Vạn Tiên Ti chỉ đối phó người tu tiên, không đối phó người phàm. Ninh Viễn Thành là châu thành của Lai Châu, cũng là trung tâm kinh tế văn hóa của Lai Châu. Tri phủ huyện Nha, hậu viện. Một nam nhân trung niên khuôn mặt uy nghiêm, mặt mãng bào bốn móng vuốt màu vàng cùng một ông lão khuôn mặt nho nhã đang nói chuyện phiếm. Hai người sắc mặt ngưng trọng. Lai Châu giao thông đường thủy nhanh và tiện, lượng lớn dân chúng Đại Tần theo đường thủy ùa vào Lai Châu, thương nhân người bán hàng nhỏ vũ phu giặc cướp đều có, ngư lông hỗn tạp, mang đến áp lực thật lớn cho Lai Châu tri phủ Vương Quốc Bân, người phàm còn dễ dàng quản lý, có lượng lớn tà tu nhân cơ hội làm loạn, Vạn Tiên Ti ở Lai Châu nhân thủ cũng không nhiều, chỉ có thể chung quanh dập tắt lửa. Vương gia lại có 36 thôn, mấy vạn dân chúng bị tà tu huyết tế, Đại Tần tà tu trời đánh. Vương Quốc Bân nghiến răng nghiến lợi nói: "Dân chúng dưới quyền hắn thương vong nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng chiến tích của hắn. Đại Tần Vương Triều áp dụng thái độ bao dung đối với tu sĩ ma đạo, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao bốn đại vương triều khác sẽ nhắm vào Đại Tần Vương Triều. Hoàng tộc Đại Tần Vương Triều bây giờ là dựa vào ma đạo nâng đỡ thượng vị, bao dung ma đạo cũng không kỳ quái. Ta đã bẩm báo triều đình, phái thêm nhân thủ, Đại Tần Vương Triều một ngày không ngã, tà tu một ngày không dứt." Nam nhân trung niên cau mày nói, giọng điệu nghiêm khắc: "Chu Thiên Bân, xuất thân Đại Yến hoàng tộc, tộc thúc của Chu Vân Tiêu, kết đan tầng 9. Đúng rồi, vương gia, ngươi phái Trần Tiên Sư đi nghênh đón Thanh Liên Tiên Lữ, bọn họ lợi hại như vậy sao, cần Trần Tiên Sư tự mình đi thỉnh." Vương Quốc Bân tò mò hỏi, hắn hiểu biết không nhiều lắm đối với tu sĩ cấp cao bên ngoài Đại Yến Vương Triều. "Ha ha, cái này ngươi có điều không biết, ngươi còn nhớ tà tu Tiêu Hồn Tán Nhân 3 năm trước tiêu diệt 108 thôn trấn không?" Chu Thiên Bân cười ha ha, có chút thần bí hỏi: "Đương nhiên nhớ, Vạn Tiên Ti tốn 3 năm, chết hơn 100 tên tu sĩ, mới đưa người này truy bắt quy án. Nếu Tiêu Hồn Tán Nhân đụng phải Thanh Liên Tiên Lữ, đừng nói 3 năm, 3 khắc đồng hồ cũng không chống đỡ được." Chu Thiên Bân cười lạnh nói, trong lời lẽ tràn ngập kính ý đối với Thanh Liên Tiên Lữ. Trong mắt Vương Quốc Bân lóe lên sự ngạc nhiên, Thanh Liên Tiên Lữ lợi hại như vậy. "Chú Tiểu Hữu quá khen rồi, vợ chồng chúng ta cũng không lợi hại như ngươi nói." Một giọng nam tử sang sảng chợt vang lên, vừa dứt lời, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi đến, Vương Hâm theo sát sau đó, Trần Bình đi ở phía sau cùng. Chu Thiên Bân lập tức đứng dậy, khom mình hành lễ với Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, nói, vạn bối Chu Thiên Bân bái kiến hai vị tiền bối. Vương Quốc Bân cũng vội vàng đứng dậy, hành lễ vạn bối, vẻ mặt cung kính. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm ngọc giản màu xanh nhạt, đưa cho Chu Thiên Bân, nói, Chu Tiểu Hữu, Chu Vân Tiêu Chu Tiểu Hữu ở Tây Mạc Vạn Phật Tự, đây là vật hắn bảo chúng ta chuyển giao cho ngươi. Vân Tiêu, hắn sao lại chạy tới Tây Mạc? Chu Thiên Bân hơi sửng sốt, nhíu mày, hắn hai tay tiếp nhận ngọc giản màu xanh, thần thức chìm vào trong đó. Thì ra là thế, khó trách hắn chạy tới Tây Mạc. Tiểu tử này quá xúc động rồi, thế mà làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Chu Thiên Bân dùng một loại giọng trách cứ nói, Chu Vân Tiêu, vì gặp được Thất Tuyệt Đao Hoàng, gián tiếp dẫn tới 100 vạn người phàm và mấy vạn tu sĩ chết thảm, khó trách Vạn Phật Tự không cho Chu Vân Tiêu gặp Thất Tuyệt Đao Hoàng. Chu Tiểu Hữu, ngươi biết Vạn Tiên Ti phó chỉ huy sứ Vương Văn ở đâu không? Chúng ta tìm hắn có chút việc. Bông Như Yên truyền âm hỏi, giọng điệu thành khẩn. Vương Văn là tên giả Vương Thiên Văn dùng ở Trung Nguyên tu tiên giới, người biết thân phận chân thật của hắn cũng không nhiều. Vương Văn, nửa năm trước, hắn từng đi qua Lai Châu, ta nếu không đoán sai, hắn sẽ chạy tới Sùng Châu, tham gia Bách Tiên Đại hội triều đình tổ chức, nghe nói Hạo Ngọc Chân Nhân cũng sẽ tham gia. Hạo Ngọc Chân Nhân là đạo hữu kết anh xuất hiện pháp tướng Khổng Thánh Nhân phải không? Ngôn Như Yên tò mò hỏi, ở ngày đó bọn họ kết anh, cũng có không ít tu sĩ kết anh dẫn phát dị tượng, phân biệt là Thái Nhất Tiên Môn Vạn Thú Đảo Công Tôn Dương, Đồng Hoàng Thái Nhất Tiên Môn Hàng Thiên Tuyền, Bắc Cương Tam Diễm Cung Tống Tịch Nhược cùng Trung Nguyên Hạo Ngọc Chân Nhân. Nghe nói Hạo Ngọc Chân Nhân có được huyết mạch yêu tộc, là một bán yêu. Hắn từ nhỏ học tập nho đạo, từng được nho tu Nguyên Anh Kỳ chỉ điểm, kết anh dẫn ra dị tượng. Không sai, Hạo Ngọc Chân Nhân được coi là người số 1000 năm qua, hắn đã tu luyện đến Nguyên Anh Hậu Kỳ. Nghe nói hắn còn chưa đến 300 tuổi, tốc độ tu luyện cực nhanh, gần với thất kỳ cao hoàng. Kênh YouTube Zen Audio. Vẻ mặt Chư Thiên Vân đầy hâm mộ, 300 tuổi tu luyện đến Nguyên Anh Hậu Kỳ, đồng ly giới cũng không có mấy ai. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đã hơn 400 tuổi, chỉ tu luyện đến Nguyên Anh Trung Kỳ, Hạo Ngọc Chân Nhân chưa đến 300 tuổi, đã là Nguyên Anh Hậu Kỳ, có thể nói kỳ tài ngút trời. Bắc Tiên Đại Hội, xem ra chúng ta cần đi Sùng Châu một chuyến, hy vọng có thể kết giao với Hạo Ngọc Chân Nhân một lần. Vương Trường Sinh cười nói, đã đến Trung Nguyên tu tiên giới một chuyến, không kết giao Hạo Ngọc Chân Nhân, không khỏi quá đáng tiếc. Trừ tu sĩ bản thổ Trung Nguyên Vương Triều, nghe nói tiền bối Bắc Cương và Đông Hoang cũng sẽ tham gia. Bắc Tiên Đại Hội là sự kiện lớn Đại Yến Vương Triều chúng ta 500 năm tổ chức một lần, chỉ ở trao đổi đạo pháp, trao đổi tài nguyên tu tiên, kết giao đồng đạo, hai vị tiền bối không nên bỏ qua cơ hội một lần này. Cách mỗi 500 năm, Đại Yến Vương Triều đều sẽ tổ chức một lần sự kiện lớn, bởi vì tu sĩ Nguyên Anh tham dự đông đúc, lại xưng Bắc Tiên Đại Hội. Đúng rồi, Chư Tiểu Hữu, ngươi có biết tình huống Nam Hải hay không? Nam Hải gần đây có gì khác thường không? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi, bọn họ rời khỏi Thanh Liên Đảo gần 10 năm, không biết tình hình gần đây của gia tộc. Nam Hải, thật đúng là có. Vẻ mặt Chư Thiên Bân có chút cổ quái, Thanh Liên Tiên Lữ xem bộ dạng ở bên ngoài du lịch, không biết tình huống Nam Hải. Như thế nào, Nam Hải đã xảy ra chuyện? Uông Như Yên truy hỏi, theo lý mà nói, Thanh Liên Đảo có Vương Thanh Linh, Diệp Hải Đường, Vương Thu Minh, Vương Mạnh Bân, cộng thêm con rối thú cấp 4, hẳn là không có việc gì. Trương Vô Trần của Thanh Lý Đảo Trương Gia là phó cung chủ Tư Đồ Mị của Nhật Nguyệt Cung Nguyệt Cung, nàng giúp đỡ tà tu xâm nhập Khôi Đế Trũng, thả ra U Minh Chu. Nhật Nguyệt Song Thánh ở Kim Liên Đảo tìm được Tư Đồ Mị, giết bạn nữ của nàng, nhưng để Tư Đồ Mị chạy thoát. Nhật Nguyệt Cung, Vạn Kiếm Môn, Âu Dương Gia ba thế lực liên thủ, treo thưởng ngàn vạn linh thạch truy bắt Tư Đồ Mị, Nhật Nguyệt Cung cho thù lao đặc biệt hậu hĩnh, hòn đảo linh mạch cấp 4, linh bảo, linh vật kết anh, linh thạch vân vân. Chọn bất kỳ trong mấy thứ. Chư Thiên Bân chậm rãi nói, Đại Yến Hoàng tộc đối với việc này cũng rất hứng thú, phái người truy bắt Tư Đồ Mị. Căn cứ tình báo, Tư Đồ Mị đã bị thương nặng, chỉ cần nàng dám hiện thân, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Cái gì, Trương Vô Trần là phó cung chủ Tư Đồ Mị của Nhật Nguyệt Cung Nguyệt Cung? Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bị dọa giật mình, bọn họ trốn tránh Nhật Nguyệt Cung khắp nơi. Không ngờ phó cung chủ Tư Đồ Mị của Nhật Nguyệt Cung Nguyệt Cung ngay tại bên người bọn họ. Tin tức này quá rung động rồi. Vô cùng chính xác, Vương Tiền Bối, hành động truy bắt ở Kim Liên Đảo, nghe nói hơn phân nửa phường thị bị hủy diệt, tình huống cụ thể hơn nữa, vãn bối không rõ lắm. Chư Thiên Bân nói theo sự thật, những thứ này hắn nói không phải bí mật gì. Sắc mặt Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trở nên rất khó coi, phường thị bị hủy, có thể xây dựng lại, Tư Đồ Mị là một cái tai họa. Nhỡ đâu nàng cắn bừa vương gia nói không chừng sẽ bị liên lụy vào. Tư Đồ Mị bây giờ cùng đường rồi, bị Bắc Cương cùng Nam Hải tu tiên giới truy nã, hoặc là đi Đông Hoang, hoặc đi Trung Nguyên. Đổi vị trí tự hỏi, nếu Vương Trường Sinh là Trương Vô Trần, quá nữa sẽ đến Trung Nguyên tu tiên giới. Chỉ không biết Nhật Nguyệt Song Thánh là làm sao phát hiện Tư Đồ Mị tránh ở Kim Liên Đảo. Hẳn là bí thuật nào đó, không hổ là đại phái truyền thừa mấy vạn năm, nội tình thâm hậu. Chỉ cần có bí thuật có thể khóa vị trí Tư Đồ Mị, nàng chỉ có thể chạy xa xa, Trung Nguyên tu tiên giới đại loạn, dân cư đông đúc, càng thêm dễ trốn. Đa tạ, Chư Tiểu Hữu, chúng ta còn có việc trong người, không ở thêm nữa, cáo từ. Vương Trường Sinh nói một tiếng, dẫn theo Uông Như Yên và Vương Hâm rời khỏi. Thanh Liên Thương Hội mở không ít cửa hàng ở Đại Yến Vương Triều, muốn biết nội tình chi tiết hơn nữa, bọn họ tìm người phụ trách Thanh Liên Thương Hội hỏi là biết. U Châu, xung quanh sơn mạch ở phía đông nam U Châu, kéo dài trăm vạn dặm, nơi đây linh khí mỏng manh, hiếm có người tu tiên lui tới. Ở sâu trong dãy núi truyền đến một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc, bầu trời chợt xuất hiện một đám đám mây màu đỏ thật lớn, phạm vi trăm dặm đều có thể nhìn thấy. Ở sâu trong dãy núi, Tư Đồ Mị quần áo không che thân, cả người chồng chất vết thương, chỗ vai trái có mấy vết máu khủng bố, máu chảy không dừng. Một con sư bằng thú lớn 3 trượng cùng một con hổ khổng lồ màu bạc trắng ngã trên mặt đất, đầu chúng nó không cánh mà bay. Trên mặt đất có một sợi xích màu đen linh quang ảm đạm, mặt ngoài sợi xích mơ hồ có thể nhìn thấy lượng lớn phù văn huyền ảo, có khắc hình lượng lớn yêu thú. Mặt đất gồ ghề, có nhiều cái lỗ lớn. Ba người Mộ Dung Bác, Chu Ngân Sương, Lý Cảnh bao vây Tư Đồ Mị, vẻ mặt lạnh lùng. Mượn dùng thiên túc huyết cổ trùng, bọn họ đã tìm được nơi Tư Đồ Mị đặt chân. Vì chém giết Tư Đồ Mị, đã có 5 tu sĩ Nguyên Anh chết trận, 2 linh thú cấp 4 bị diệt. Tư Đồ Mị trả giá cũng không nhỏ, cựu U Tỏa Yêu Liên cướp đi từ phó tông chủ cựu U Tông bị hủy, bản mạng pháp bảo của nàng tự bạo, linh phù cũng dùng hết rồi. Tư Đồ Mị, tội ngươi không thể tha, hôm nay chính là thời điểm chết của ngươi. Lý Cảnh lạnh lùng nói, vì tìm kiếm Tư Đồ Mị, Nhật Nguyệt cung phái ra lượng lớn nhân thủ, Nhật Nguyệt song thánh đi Đông Hoang, hắn dẫn người đi Trung Nguyên. Bắc Cương tu tiên giới cũng đang tìm kiếm Tư Đồ Mị. Tội không thể tha, ta có Nguyệt Hoa linh thể, 100 tuổi kết anh, không đến 300 tuổi, đã tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ. Cung chủ Nguyệt cung dựa vào cái gì không phải ta? Sư phụ chính là bất công, thứ ta muốn, ai cũng không thể tranh với ta. Tư Đồ Mị cười dữ tợn nói, nụ cười có chút dọa người. Chu Ngân Sinh lạnh lùng nói, bớt nói lời thừa với ả, sớm một chút giải quyết ả, miễn cho đêm dài lắm mộng. Vì giải quyết Tư Đồ Mị, Nhật Nguyệt cung cho ra điều kiện hậu hĩnh, Đại Yến hoàng tộc không thể từ chối. Đúng lúc này, bầu trời chợt truyền đến một tiếng nổ đinh tai nhức óc, một đám mây sấm sét thật lớn chợt xuất hiện ở trên trời, đám mây sấm sét có kích thước trăm dặm, che cả bầu trời, lôi xà múa may, tiếng nổ không ngừng. Tiếng sét vang lên ầm ầm ầm, mấy trăm tia chớp màu bạc to bằng nắm tay bay ra, bổ về phía đám người Chu Ngân Sương. Đây là có chuyện gì? Chu Ngân Sương hơi sửng sốt, vội vàng làm phép ngăn cản. Từng tia chớp màu bạc thật lớn từ trên trời giáng xuống, phạm vi trăm dặm là một màn sét màu bạc, giống như trời nổi giông tố. Nếu là có tu sĩ cấp thấp đi ngang qua nơi đây, còn tưởng có người độ kiếp lần nữa. 10 hơi thở qua đi, một đạo hào quang màu đỏ thô to chợt sáng lên ở trong màn sét màu bạc, lao thẳng vào mây, chém đám mây sấm sét thành hai nửa, bầu trời khôi phục bình thường. Màn sét màu bạc biến mất, mà Tư Đồ Mị vậy mà biến mất không thấy nữa. Ả đi đâu rồi, khẳng định là có người giúp đỡ. Sắc mặt Lý Cảnh trở nên rất khó coi, mắt thấy Tư Đồ Mị chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, thế mà ở dưới mí mắt bọn họ bị người ta cứu đi, chẳng lẽ là tu sĩ hóa thần? Hẳn là không phải, sẽ là ai đây, vậy mà có thể cứu đi Tư Đồ Mị? Ta không tin ả có thể chạy khỏi nơi đây, ta lập tức liên hệ Vạn Tiên Ti, bảo bọn họ phái người giúp đỡ, tuyệt đối không thể để Tư Đồ Mị sống sót rời khỏi Đại Yến Vương Triều. Trong mắt Chu Ngân Sương tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo, lấy trạng thái của Tư Đồ Mị, tuyệt đối không chạy xa được. Bây giờ là thời cơ tốt nhất tiêu diệt Tư Đồ Mị, nếu là để Tư Đồ Mị đào tẩu, nàng khẳng định sẽ điên cuồng trả thù Đại Yến hoàng tộc. Nam Hải, Thanh Nhiên Đảo, phòng nghị sự, Vương Thanh Sơn ngồi ở trên chủ tòa, Vương Mạnh Phần đứng ở một bên, mười mấy tộc lão chia ra ngồi hai bên, vẻ mặt mỗi người đều dị thường ngưng trọng. Trương Vô Trần là Tư Đồ Mị, chuyện này đối với Vương gia không có ảnh hưởng lớn bao nhiêu, phiền toái là các tu sĩ chết ở trong dư âm đấu pháp kia. Các tu sĩ này đến từ thế lực khác nhau, còn cháu tu tiên đại tộc cùng tu tiên đại phái đều có, Vương gia có trách nhiệm không thể trốn tránh. Trừ bỏ nhân viên tổn thất, còn có hàng hóa tổn thất, hơn phân nửa phường thị bị hủy, pháp bảo, pháp khí, đan dược, phù triện. Nhiều loại tài nguyên tu tiên bị hủy, tổn thất vượt qua ngàn vạn linh thạch. Nhật Nguyệt Cung, Vạn Kiếm Môn, Âu Dương Gia đều hỗ trợ giải quyết hậu quả. Cho dù như thế, Vương Gia cũng tổn thất thê thảm nặng nề. Kim Liên Đảo đã xây dựng lại xong, bầu không khí thua xa trước đây, nhắm chừng bảo thủ, 50 năm có thể khôi phục đã tính là không tệ rồi. Mạnh Phần, chưa có tin tức cựu thúc cựu thẩm sao? Vương Thanh Sơn nhíu mày hỏi, chuyện này phải nói cho Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, nhưng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ra ngoài du lịch, rất khó xác định vị trí của bọn họ. Còn chưa, cháu đã truyền tin tức cho các nơi cứ điểm của gia tộc, chỉ cần lão tổ tông tiếp xúc với tộc nhân, sẽ biết việc này. Vương Mạnh Phần nói theo sự thật, tu sĩ cấp cao ra ngoài du lịch là chuyện rất thông thường, bọn họ không liên hệ được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, chỉ có thể truyền tin tức xuống. Chuyện này thật ra cũng không phải việc gì lớn, căn nguyên phiền toái là Tư Đồ Mị, chỉ cần Tư Đồ Mị chết, chuyện này liền có một cái kết. Truyền lệnh xuống, làm ăn ở Kim Liên Thành, tiền thuê miễn một năm, người thuê trước kia, miễn tiền thuê 10 năm, mặt khác, các nhà bồi thường gia tăng 4 thành. Vương Thanh Sơn trầm giọng phân phó, muốn phường thị khôi phục sự phồn hoa trước đây, phải cho lợi mới được. Vâng, lão tổ tông, Trương gia bên kia làm sao bây giờ, có người tìm Trương gia gây phiền toái. Vương Mạnh Phần thật cẩn thận hỏi, Tư Đồ Mị đoạt xá tộc nhân Trương gia, nàng một đi không trở lại, để lại một cục diện rối rắm. Vương Thiên Tình cháu cô gái của Vương Trường Sinh còn gả cho tộc nhân Trương gia. Nếu không phải tu sĩ hóa thần của Vạn Kiếm Môn lên tiếng, Trương gia đã sớm bị san bằng rồi. Thanh lý đạo Trương gia còn đó, bởi vì Tư Đồ Mị, Trương gia bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, lọt vào nhiều thế lực thèm thuồng. Nếu không phải Vương gia, Trương gia không đến mức diệt tộc, thế lực cũng sẽ thu nhỏ lại rất nhiều. Trương gia thái độ thế nào? Trương gia nguyện ý đầu nhập vào Vương gia chúng ta, mặt khác, Trương Tư Thuần đã là gia chủ Trương gia, tu sĩ một nhánh thân cận Trương Vô Trần toàn bộ bị phế bỏ pháp lực. Trương gia trước mắt chỉ có một vị tu sĩ Nguyên Anh, Trương Vô Trần gây thù hằn quá nhiều, chỉ có một vị tu sĩ Nguyên Anh, Trương gia rất khó chống đỡ tiếp, nếu là có Vương gia ra sức ủng hộ, thế lực khác cũng sẽ kiêng kỵ đôi chút. Trương Tư Thuần là đạo lữ của Vương Thiên Tình, hắn đảm nhiệm gia chủ, đã có thể nói rõ vấn đề. Vậy tiếp nhận Trương gia đi, đừng nói rõ ràng, ám chỉ Trương Tư Thuần là được, hữu thực vô danh tốt nhất. Vương Thanh Sơn phân phó, Trương gia bây giờ là củ khoai lang phỏng tay, Vương gia không dám trực tiếp tiếp nhận, để Trương Tư Thuần nắm giữ Trương gia là lựa chọn tốt nhất. Vâng, lão tổ tông. Vương Mạnh Phần lập tức đáp ứng, hắn cũng nghĩ như vậy. Như vậy, Vương gia tương đương hấp thu mấy ngàn tu sĩ, thực lực lớn mạnh hơn không ít. Vương Thanh Sơn dặn dò vài câu, bảo người khác đi xuống hết, giữ lại Vương Mạnh Phần. Mạnh Phần, ta tính bế quan trùng kích Nguyên Anh Trung Kỳ, chuyện trong tộc, ngươi xem rồi xử lý đi, không phải chuyện liên quan đến gia tộc sinh tử tồn vong, đừng quấy rầy ta. Vương Thanh Sơn trầm giọng phân phó, hắn không biết Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên du lịch bao lâu, hắn bế quan trùng kích Nguyên Anh Trung Kỳ, ít nhất cũng cần 20-30 năm, lâu thì hơn 100 năm. Vâng, lão tổ tông. Vương Mạnh Phần đáp ứng, tỷ lệ Vương gia xuất hiện nguy cơ diệt tộc rất thấp, không đến mức quấy rầy Vương Thanh Sơn tu luyện. Đúng rồi, thập muội xuất phát đã bao lâu? Đông Phương Thế Gia tổ chức đại hội luận đạo, Vương gia cũng nhận được lời mời, Vương Thanh Linh dẫn theo một đám tộc nhân đi tham gia đại hội luận đạo. Quảng Đông Nhân và An Nhiên cũng đi tham gia đại hội luận đạo, Diệp Hải Đường phụ trách tọa trấn Kim Liên Đảo, Vương Thanh Sơn, Vương Thu Minh và Vương Mạnh Bân tọa trấn Thanh Liên Đảo. Hơn 2 tháng rồi, nhắm chừng sắp đến rồi nhỉ. Vương Thanh Sơn như có chút suy nghĩ gật gật đầu, có Quảng Đông Nhân đi cùng, trái lại cũng không lo lắng Vương Thanh Linh sẽ xảy ra chuyện gì. Về tới chỗ ở, Vương Thanh Sơn thả ra tam thủ giảo, để nó tự do hoạt động ở trong sân. Vương Thanh Sơn khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tọa chốc lát, hắn lấy ra Thanh Liên kiếm cùng 9 cây Thanh Ly kiếm, Bạc kiếm quyết. 10 cây phi kiếm đều truyền ra tiếng kiếm ngân vang dội, Thanh Liên kiếm treo ở đỉnh đầu Vương Thanh Sơn, chớp lên không ngừng, thân kiếm lóe lên từng đạo kiếm quang lành lạnh. 9 cây Thanh Ly kiếm vòng quanh Vương Thanh Sơn chuyển động nhanh chóng, tốc độ cực nhanh, kiếm quang như điện, kiếm khí như cầu vòng. Sùng Châu, Sùng Dương Sơn ở phía tây nam Sùng Châu, là phường thị lớn số 1 Sùng Châu, cũng là nơi tổ chức Bách Tiên Đại hội. Đại Yến Vương triều 500 năm tổ chức Bách Tiên Đại hội một lần, đã từng tổ chức mấy chục lần. Mỗi lần tổ chức Bách Tiên Đại hội, đều sẽ hấp dẫn lượng lớn tu sĩ tham gia. Đại Yến Vương triều rất coi trọng việc trọng đài này, một lần này cũng không ngoại lệ. Sớm ở nửa năm trước, Sùng Dương Sơn đã khởi động hơn phân nửa cấm chế, phái thêm số lượng tu sĩ tuần tra, đồng thời điều phái một đám tu sĩ Vạn Tiên Ti, tăng mạnh đề phòng. Trên Sùng Dương Sơn kỳ hoa dị thảo khắp nơi, quái thạch lẫm chẩm, từ chân núi đến đỉnh núi, trải rộng kiến trúc lớn nhỏ không đồng nhất, có nhà đá đơn sơ, cũng có cung điện tráng lệ, còn có lầu các trang hoàng thanh lịch, lượng lớn tu sĩ đi lại ở trên đường, xe cộ chen chúc, tiếng người ồn ào, cực kỳ náo nhiệt. Vương Thiên Văn và Mộ Dung Ngọc Giao bước chậm ở trên đường, hai người vừa nói vừa cười, ở chung cực kỳ hòa hợp. Vương Thiên Văn phụ trách tiếp xúc với lễ thân vương của Đại Tần Vương Triều, công việc xử lý không tệ. Ở trong lúc chấp hành nhiệm vụ, hắn đụng phải Mộ Dung Ngọc Giao bị ma tu đuổi giết, liền ra tay cứu Mộ Dung Ngọc Giao, có một tầng quan hệ này, hai người càng đi lại càng gần gũi. Một lần này Bách Tiên Đại hội tổ chức ở Sùng Châu. Sùng Châu là địa bàn Mộ Dung Vương tộc khống chế. Mộ Dung Ngọc Giao phụng mệnh đến Sùng Dương Sơn duy trì trật tự. Không ngờ đụng tới Mộ Dung Ngọc Giao. Vương Đạo Hữu, lần trước may mà có ngươi. Nếu không tiểu muội tính mạng khó giữ được. Nơi này là sân nhà của chúng ta. ngươi cũng không nên khách khí với ta, để tiểu muội tận tình địa chủ. Giọng Mộ Dung Ngọc Giao thanh lệ uyển chuyển, làm người ta nghe rất thoải mái. Vương Thiên Văn cười gật gật đầu, nói, không có vấn đề, ta. Hắn còn chưa nói xong, chợt đẩy nhanh bước chân. Mộ Dung Ngọc Giao hơi sửng sốt, nhìn về phía Vương Thiên Văn đi đến, nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi tới trước mặt, trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nàng tự nhiên là biết quan hệ của Vương Thiên Văn cùng Vương Gia, chỉ là người ngoài rất ít biết. Không tệ, nhiều năm không gặp, tu vi của ngươi tinh tiến không ít. Vương Trường Sinh đánh giá cao thấp Vương Thiên Văn, khen. Vương Thiên Văn đã tu luyện đến kết đan tầng 9, có thể thử trùng kích Nguyên Anh kỳ rồi, nhưng linh vật kết anh Vương Gia tích góp đã sớm dùng hết. Một lần này Bách Tiên Đại Hội là một cơ hội. Trong nhiều tộc nhân kết đan kỳ như vậy, Vương Thiên Văn chịu khổ nhiều nhất, hắn ở trúc cơ kỳ, đã tới Trung Nguyên tu tiên giới du lịch, ở dưới sự trợ giúp của gia tộc chậm rãi mở ra cục diện, một đường lên chức. Hắn có thể đi tới hôm nay, đã có cá nhân hắn cố gắng, cũng có gia tộc trợ giúp. Bối phận chữ Thu chỉ một vị tu sĩ kết đan là Vương Thu Minh, bối phận chữ Thiên chỉ Vương Thiên Kỳ cùng Vương Thiên Văn, Vương Thiên Kỳ chủ yếu phụ trách tìm hiểu tình báo. Đau khổ nàng chịu không nhiều bằng Vương Thiên Văn. Vương Thiên Văn nhậm chức ở Vạn Tiên Ti, mấy chục năm qua chạy khắp nơi, nhiều lần thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Lão tổ tông quá khen rồi, may có gia tộc giúp, nếu không cháu đã sớm mất mạng. Vương Thiên Văn truyền âm nói, vẻ mặt cung kính. Mộ Dung Ngọc Giao đi tới, những người thi lễ, nói, vãn bối Mộ Dung Ngọc Giao bái kiến hai vị tiền bối. Nếu là lão tổ tông biết hai vị tiền bối đến Sùng Châu, khẳng định sẽ rất vui. Ngươi chính là Mộ Dung tiểu hữu nhỉ, Thiên Văn từng đề cập ngươi với ta, không tệ, Thiên Văn tiểu tử này ánh mắt không tệ. Vương Trường Sinh cười trêu. Trên thực tế, Vương Thiên Văn cũng chưa từng đề cập Mộ Dung Ngọc Giao, hắn chưa bao giờ đề cập việc riêng cá nhân với gia tộc, Vương Trường Sinh cũng là thuận miệng nói. Mộ Dung Ngọc Giao nghe xong lời này, trên mặt dâng lên một mảng đỏ ửng, có chút ngượng ngùng. Ôn Như Yên nhìn thấy vẻ mặt Mộ Dung Ngọc Giao, liền biết có kịch rồi. Nếu là Vương Thiên Văn thích Mộ Dung Ngọc Giao, bọn họ thật ra có thể tới cửa Mộ Dung gia cầu thân. Lấy giao tình hai nhà cùng mặt mũi vợ chồng Vương Trường Sinh, Mộ Dung gia hẳn là sẽ không từ chối. Vương Thiên Văn vội vàng xua tay, giải thích, cháu cùng Mộ Dung tiên tử không có gì, chúng cháu chỉ là... Được rồi, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Ôn Như Yên ngắt lời Vương Thiên Văn, sợ hắn nói ra lời không nên nói. Tộc lão đang tìm vãn bối sẽ không quấy rầy. Cáo từ trước, Vương Đạo Hữu, ta đi trước, vài ngày nữa ta bày tiệc chiêu đãi ngươi. Mộ Dung Ngọc Giao cáo lỗi một tiếng, rời khỏi. Vương Thiên Văn cũng không nói thêm gì, đáp ứng một tiếng, hắn dẫn theo ba người bọn Vương Trường Sinh tới một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, một tòa lầu các màu xanh cao ba tầng cùng một cái hồ nhỏ. Vương Thiên Văn thân là phó chỉ huy sứ Vạn Tiên Ti, tự nhiên có chỗ ở độc lập. Đi vào lầu các màu xanh, Vương Thiên Văn khởi động cấm chế trong tòa nhà. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng, dùng một loại khẩu khí nghiêm khắc hỏi, Thiên Văn, ngươi từng gặp Thượng Quan Vi Tông chủ Cửu U Tông. Theo tộc nhân của Vương gia ở Đại Yến Vương Triều báo cáo, Vương Thiên Văn từng gặp Thượng Quan Vi. Vương Thiên Văn nhìn về phía Vương Hâm, muốn nói lại thôi. Hắn là người một nhà, ngươi yên tâm nói đi. Vâng, lão tổ tông. Vương Thiên Văn nói chi tiết một lần tình huống sự việc, hắn sau việc tham dự điều tra, thẩm vấn một ít tộc nhân Tống gia. Đạt được càng nhiều tin tức hơn. Khống chế thất tình lục dục của người tu tiên, Thượng Quan Vi, vì sao không giết tu sĩ kết đan của Tống gia? Vương Trường Sinh có chút khó hiểu hỏi. Thượng Quan Vi lợi dụng thần thông của Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điện lớn hơn dễ dàng khống chế tu sĩ kết đan của Tống gia, tập kích nơi bế quan của lão tổ tông Tống gia. Ả có thể là cố kỵ Đại Yến Vương Triều nhỉ. Âu Dương tiền bối của Âu Dương gia đối với người Vạn Tiên Ti chúng ta tương đối khách khí. Âu Dương gia ở Đại Yến Vương Triều có không ít việc làm ăn, Thượng Quan Vi nhìn là biết không phải loại lương thiện. Vương Thiên Văn nói theo sự thật, nếu không phải hắn nhậm chức ở Vạn Tiên Ti, chỉ sợ đã mất mạng rồi. Thượng Quan Vi nhanh như vậy đã bắt được Âu Dương Hồng Quang, không hổ là tông chủ một phái. Bông Như Yên nhíu mày nói, nhìn từ Vương Thiên Văn miêu tả, Thượng Quan Vi hầu như không cần tốn nhiều sức đã bắt được Âu Dương Hồng Quang, phần thực lực này quá khủng bố rồi. Căn cứ tình báo, Âu Dương Hồng Quang là Nguyên Anh Trung Kỳ, một tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ dễ dàng như vậy bị Thượng Quan Vi bắt. Đúng rồi, ả còn có một con linh cầm cấp 4, tốc độ quá nhanh, cháu không thấy rõ. Vương Thiên Văn bổ sung nói, Vương Trường Sinh như có chút suy nghĩ gật gật đầu, Linh Cầm cấp 4 Vương Thiên Văn nói, hẳn là cựu U Tước. Đúng rồi, Thiên Văn, Hạo Ngọc chân nhân ở phường thị không, bạn có thể dẫn kiến cho chúng ta một lần hay không? Ôn Như Yên tham gia Hạo Ngọc chân nhân, bọn họ tham gia Bách Tiên Đại Hội, hy vọng có thể kết giao Hạo Ngọc chân nhân. Cháu không rõ, nhưng cháu biết một người, hắn có thể biết hành tung của Hạo Ngọc chân nhân. Ai? Thiên Ma chân nhân, hắn cùng Hạo Ngọc chân nhân quan hệ cá nhân không tệ, hắn có lẽ biết tung tích Hạo Ngọc chân nhân, cháu biết chỗ ở của hắn. Sắc mặt Vương Trường Sinh và Uông Như Yên có chút kỳ quái, nghe cái tên này, Thiên Ma chân nhân là tu sĩ ma đạo, dựa theo thế cục bây giờ, tu sĩ ma đạo của Đại Tần Vương Triều là nhân vật mỗi người hô đánh, hắn sao có thể chạy tới tham gia Bách Tiên Đại Hội, chẳng lẽ không sợ Đại Yến Vương Triều hạ độc thủ sao? Thiên Ma chân nhân bỏ gian tà theo chính nghĩa, đã đầu phục Đại Yến Vương Triều. Vương Thiên Văn nhìn ra nghi, hoặc trong lòng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, vội vàng giải thích. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Được, vậy ngươi thay chúng ta dẫn tiến một lần. Không thành vấn đề, nhưng tính tình Thiên Ma chân nhân có chút cổ quái, lão tổ tông phải có chuẩn bị tâm lý. Vương Thiên Văn thật cẩn thận nhắc nhở. Thiên Ma chân nhân hỉ nộ vô thường, cũng chỉ Hạo Ngọc chân nhân ở chung được với nàng. Thiên Ma chân nhân họ Tống tên Ngọc Trinh, nàng xuất thân Đại Tần Vương Triều, tính tình quái gở. Hạo Ngọc chân nhân là hảo hữu số lượng không nhiều lắm của nàng. Vương Trường Sinh gật gật đầu, phân phó, ngươi dẫn tiến giúp chúng ta là được, chuyện khác ngươi không cần phải quản. Vương Hâm ở lại trong sân, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên theo Vương Thiên Văn tới một tòa trang viên diện tích khá rộng, cửa có hai con sư tử đá màu xanh cao hơn đầu người. Vương Thiên Văn phát ra một lá bùa truyền âm, không qua bao lâu, cửa sân mở ra, một giọng nữ tự uyển chuyển chợt truyền ra. Tiểu muội nghe đại danh Thanh Liên tiên nữ đã lâu, đã sớm muốn kết bạn một lần, mời hai vị đạo hữu vào. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cùng nhau đi vào, Vương Thiên Văn ở lại bên ngoài, cửa sân tự động đóng lại. Bọn họ mới vừa đi vào sân, chợt nghe thấy một tiếng đàn vang dội qua lại, bọn họ theo tiếng đàn đi vào bên trong. Bọn họ đi vào một sân vườn trồng không ít kỳ hoa dị thảo, còn chưa đi bao xa, hoàn cảnh trước mắt chợt biến đổi. Bọn họ bất ngờ xuất hiện ở trên một cánh đồng hoang rộng lớn khôn cùng, mặt đất không có một ngọn cỏ, đá vụn khắp nơi, cuồng phong tàn sát bừa bãi, thổi bay vô số cát bay đá chạy. Trận pháp, không đúng, là ảo thuật. Thần thức Vương Trường Sinh mở rộng, ngoài thân nở rộ hào quang màu lam, trong cơ thể truyền ra tiếng xương khớp vang răng rắc, thân hình cất cao, tiếng đàn chợt biến mất không thấy. Hắn cảm giác trước mắt hoa lên, chợt xuất hiện ở trong một sân vườn yên tĩnh. Giữa sân là một hồ nước lớn khoảng một mẫu, giữa hồ nước có một đình đá hình tròn. Một thiếu nữ váy đen dáng người thướt tha ngồi ở trong đình đá gảy đàn. Ở trước người nàng có một cây đàn đen tạo hình phong cách cổ xưa, phù văn lóe lên không ngừng. Thiếu nữ váy đen ngũ quan như vẽ, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen mềm mại tùy ý xõa ở trên vai, xem khí tức của nàng, rõ ràng là một tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Tiểu muội nghe đại danh Thanh Liên tiên nữ đã lâu, có chút ngứa nghề, không có ác ý. Mong Vương đạo hữu, Vương phu nhân đừng để ý. Tống Ngọc Trinh cười tủm tỉm, thanh âm uyển chuyển êm tai. Âm tu, thiếp thân cũng hiểu chút cầm nghệ, muốn hướng Tống tiên tử thỉnh giáo một lần, mong Tống tiên tử vui lòng chỉ giáo. Bôn Như Yên khách khí nói, lấy ra kim liên cầm, tịnh trần địch là một con bài chưa lật, nàng sẽ không tùy tiện sử dụng. Tống Ngọc Trinh cho bọn họ một đòn phủ đầu, bọn họ tự nhiên phải đòi lại thể diện là tự mình kiếm được, không phải người khác cho. Được, để tiểu muội lĩnh giáo một phen thần thông của Thiên Cầm tiên tử. Tống Ngọc Trinh mỉm cười, đáp ứng. Uông Như Yên và Tống Ngọc Trinh hầu như đồng thời bắt đầu đánh đàn. Tiếng đàn của Uông Như Yên thả lỏng, cho người ta một loại ảo giác dạo chơi ở Quỳnh Lâu Điện Ngọc Viện cổ. Tiếng đàn của Tống Ngọc Trinh dồn dập trào dâng, làm người ta nghe xong cảm giác ở trên chiến trường vạn quân chém giết. Sắc mặt Vương Trường Sinh bình tĩnh, ánh mắt dừng ở trên đàn cổ màu đen Tống Ngọc Trinh gảy. Trên mặt lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú. Thiên Ma Mộc, một trong 10 đại linh mục. Trong đầu hắn hiện lên một từ ngữ. Thiên Ma Mộc là một trong 10 đại linh mục, có hiệu quả loạn tâm thần người ta, là tài liệu thượng giai luyện chế âm luật pháp bảo, gần với lục căn thanh tịnh trúc. Vương Trường Sinh nhắm chừng, đàn cổ Tống Ngọc Trinh sử dụng hẳn là dùng Thiên Ma Mộc khoảng 5.000 năm luyện chế. Loại linh mục này yêu cầu rất cao, đối với hoàn cảnh, chỉ có thể nhân công bồi dưỡng, có chút vô ý sẽ chết héo. Rất khó phát triển tới 5.000 năm. Tống Ngọc Trinh thế mà kiếm được Thiên Ma Mộc 5.000 năm luyện chế pháp bảo đàn cổ, cũng không dễ dàng gì. hai loại tiếng đàn trộn lẫn cùng một chỗ, bây giờ còn tản bộ ở trong Quỳnh Lâu Điện Ngọc, ngay sau đó đã ở trên chiến trường chém giết với kẻ địch. Nếu là có tu sĩ kích đan ở đây, khẳng định sẽ thần chí thác loạn, điên cuồng nhảy múa mà chết. Trên mặt hồ bình tĩnh dâng lên bức tường nước cao hơn 10 trượng, tự dưng dựng lên, nước hồ từ dưới chảy lên trên. Cỏ cây trong sân bị nhổ tận gốc, cuồng phong tàn sát bừa bãi, tóc Vương Trường Sinh đón gió bay múa. Trên trán Tống Ngọc Trinh chảy ra một ít mồ hôi, Quân Như Yên sắc mặt bình tĩnh. Vương Trường Sinh nhíu mày, nhìn về phía một gian tiểu viện bên trái. Tống Ngọc Trinh chợt thu tay lại, Quân Như Yên cũng thu tay lại theo, nước hồ rơi vào trong hồ, bọt sóng bắn lên cao mười mấy trượng. Không có một chút bọt sóng nào rơi ở trên người Tống Ngọc Trinh. Thiên Cầm tiên tử cầm tài cao siêu, tiểu muội bội phục, không biết hai vị đạo hữu có gì muốn làm sao. Tống Ngọc Trinh giọng điệu lạnh nhạt, tự như muốn đuổi Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời khỏi. Vương Thiên Văn từng nhắc nhở Vương Trường Sinh cũng không để ý, khách khí hỏi. Chúng ta nghe nói Hạo Ngọc Chân Nhân và Tống tiên tử là bạn tốt, không biết Tống tiên tử có thể hỗ trợ dẫn tiến một lần hay không? Vợ chồng hai người chúng ta nghe đại danh Hạo Ngọc Chân Nhân đã lâu, muốn kết giao một lần. Hắn còn chưa tới Sùng Dương Sơn, nếu là đến rồi, ta phải người thông báo các ngươi. Nếu không có việc gì, các ngươi đi đi, ta còn muốn tiếp tục kể đàn. Tống Ngọc Trinh không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên thấy một màn như vậy, cũng không muốn ở lâu, xoay người rời khỏi. Vương Trường Sinh đi hai bước, chợt dừng bước, nhìn sân vườn bên tay trái một lần nữa. Tống Ngọc Trinh coi như không nghe thấy, một lòng gảy đàn, tiếng đàn trở nên uyển chuyển hẳn lên. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đẩy nhanh bước chân, đi ra ngoài, cửa sân tự động đóng lại. Trở lại chỗ ở của Vương Thiên Văn, Vương Trường Sinh hỏi Vương Thiên Văn. Vị thiên ma chân nhân này tính tình thật đúng là có chút kỳ quái. Thiên Văn, trước đây ngươi nói nàng tính cách quái gở, bạn tốt của nàng khẳng định không có mấy người nhỉ. Ở lúc Uông Như Yên và Tống Ngọc Trinh luận bàn, hắn phát hiện khí tức hai tu sĩ Nguyên Anh, một người trong đó khí tức không kém gì Tống Ngọc Trinh. Ngay tại lúc hắn phát hiện hai tu sĩ Nguyên Anh kia, Tống Ngọc Trinh liền dừng luận bàn, rất cổ quái, hai tu sĩ Nguyên Anh đó khẳng định quan hệ không phải là càng với nàng. Cái này cháu không quá rõ, nàng ấy ban đầu là chấp pháp trưởng lão của Thiên Ma Tông thuộc Đại Tần Vương Triều, đầu nhập vào Đại Yến Vương Triều không đến trăm năm, cháu chưa từng gặp người thật. Nàng rất ít lộ diện, chưa biết nàng giao hảo với Hạo Ngọc Chân Nhân, tình huống khác cháu không biết. Vương Thiên Văn lắc đầu nói, hắn thường xuyên bị phái ra ngoài, hiểu biết không nhiều đối với Thiên Ma Chân Nhân. Ta biết rồi, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Vương Thiên Văn đáp, không người lui ra. Trong tòa trang viên nào đó, Thiên Ma Chân Nhân dừng gãy đàn, bên cạnh đã có thêm một thanh niên áo bào đen dáng người khôi ngô cùng một thiếu phụ váy bạc châu tròn ngọc sáng. Thanh niên áo bào đen khuôn mặt uy nghiêm, trên người tản mát ra một luồng sát khí mơ hồ, nhìn qua là biết không phải nhân vật dễ chọc vào, khí tức hắn so với Tống Ngọc Trinh mạnh hơn không ít, là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Các ngươi đang làm gì, thiếu chút nữa bị Thái Hạo Chân Nhân phát hiện rồi. Tống Ngọc Trinh cau mày nói, vẻ mặt có chút không vui. Bộ Thiên Ma Nạc Linh Quyết này của chúng ta huyền diệu vô cùng, Thái Hạo Chân Nhân vậy mà có thể phát hiện chúng ta tồn tại. Xem ra thần thức hắn đã đạt tới tiêu chuẩn Nguyên Anh đại viên mãn, nếu không không có khả năng phát hiện chúng ta tồn tại. Trên mặt thiếu phụ váy bạc lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ, lấy ra một cái khay ngọc màu đen to bằng bàn tay, dùng bút ngọc màu bạc viết xuống một hàng chữ nhỏ. Thái Hạo Chân Nhân thần thức hơn người, Nguyên Anh trung kỳ thần thức có thể so với Nguyên Anh đại viên mãn. Thần thức của Thái Hạo Chân Nhân quả thật mạnh mẽ, nhưng đó là chúng ta muốn cho hắn phát hiện, nếu không phải muốn thăm dò chi tiết của hắn. Hắn sao có khả năng phát hiện chúng ta? Thanh niên áo bào đen không tán đồng mà nói, giọng điệu tràn ngập tự tin. Căn cứ tình báo chúng ta trước mắt đạt được, Đông Ly giới có 6 người có đại khí vận, căn cứ thực lực, từ cao đến thấp là Hạo Ngọc Chân Nhân, Phục Giao Chân Nhân Công Tôn Dung, Thanh Liên Tiên Lữ, Tam Diễn Cung Tống Tịch Nhược, Thái Nhất Tiên Môn Hàng Thiên Tuyền. Hạo Ngọc Chân Nhân thực lực mạnh nhất, tiềm lực lớn nhất, phải diệt trừ hắn, nếu không hắn sẽ ngăn cản kế hoạch của chúng ta, hư. Người đại khí vận, tiện bọn họ lên đường trước. Thiếu phụ váy bạc lạnh lùng nói, đang đăng sát khí. Tống Ngọc Trinh nhíu lông mày lá liễu, tựa như có bí ẩn khó nói. Như thế nào, Tống sư muội, ngươi không nỡ, ngươi đừng quên, nhị trưởng lão lợi dụng cựu thiên trảm linh kiếm một trong 10 đại trấn tông chi bảo đưa chúng ta đến Đông Ly giới. Cũng không phải là để ngươi yêu đương, ngươi sẽ không thật sự thích Hạo Ngọc Chân Nhân rồi chứ. Thanh niên áo bào đen sắc mặt lạnh lùng, nói không chút khách khí. Nghe lời nói của hắn, ba người bọn họ tựa như không phải người Đông Ly giới. Khuôn mặt Tống Ngọc Trinh biến sắc hẳn, thần thức mở rộng, tựa như lo lắng bị người ta nghe được lời này. Lâm sư huynh nói cẩn thận, lời này, nếu truyền ra, mưu tính mấy trăm năm của chúng ta liền thất bại trong gang tấc. Tống Ngọc Trinh cau mày nói, vẻ mặt sợ hãi. Yên tâm đi, Liễu sư muội bày ra cựu cung phong linh trận, Liễu sư muội sư thừa Lưu sư bá, tinh thông trận pháp, cho dù là hóa thần lão quái muốn nghe trộm, cũng không có khả năng không xúc động cấm chế. Thanh niên áo bào đen chẳng hề để ý nói, mặc kệ nói như thế nào, loại lời này vẫn là đừng nói, đê dài ngàn dặm bị hủy, bởi hang kiến, không phải ta không muốn trừ bỏ Hạo Ngọc chân nhân, chỉ là hắn thần thông hơn người, làm không tốt sẽ thất bại trong gang tấc. Chúng ta hao phí mấy trăm năm thời gian, mới khiến Trung Nguyên tu tiên giới đại loạn, Nam Hải, Đông Hoang còn chưa loạn lên, bây giờ không phải thời cơ ra tay. Tống Ngọc Trinh bình tĩnh nói. Thanh niên áo bào đen cùng thiếu phụ váy bạc nhìn nhau một cái, gật gật đầu với nhau. Có lời này của ngươi là được rồi, chúng ta là sợ ngươi động chân tình. Nếu là có thể để bản tông tiến vào Đông Ly giới, có thể mời tôn sư bá hàng phục Hạo Ngọc chân nhân, để hắn kết làm song tu đạo lữ với ngươi. Trước đó, đảo loạn Đông Ly giới trước, nhân tộc và yêu tộc hải tộc quan hệ rất kém, chúng ta có thể xuất phát từ phương diện này. Chúng ta cứu phó cung chủ Tư Đồ Mị của Nhật Nguyệt cung. Cô ta không có bao nhiêu tuổi thọ, lại xưng kẻ địch chung của Đông Ly giới, chỉ có thể đầu nhập vào chúng ta, có cô ta hỗ trợ, chúng ta làm việc sẽ thuận lợi hơn chút. Thanh niên áo bào đen tràn đầy tự tin nói. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.